Tận thế nhạc viên, chương 152, tiên hiền cũng không chỉ St. Peter một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, khi ánh mắt rơi vào màn sáng thượng xếp thành một hàng người chết trên đầu lúc. Aliba kềm nén không được nữa, trong lòng thoải mái. Rốt cục cười to lên. Hắn chưa từng phát giác. Thì ra làm những này cho tới nay khắp nơi cản tay. Khuôn mặt đáng ghét địch nhân. Chỉ còn lại từng cái máu chảy đầy mặt đầu lâu lúc. Nhìn vậy mà như thế thuận mắt. Còn thừa lại người nào cần phải giải quyết. Hắn gõ cái bàn. Hướng một mặt tái nhợt kích động phó quan hỏi. Không nhiều lắm a, phó quan vội vàng mở ra một cái bảng biểu. Đụng lên đi thấp giọng nói vài câu. Màn sáng bên kia, tại toàn thân đẫm máu tiến hóa người ở giữa. Bầu không khí lại rất ngưng trọng. Ngẫu nhiên ánh mắt giao thoa. Người người trên mặt đều là một mảnh lo nghĩ mờ mịt. Tiến hóa mọi người đã ra ra vào vào nhiều lần. Trên đất đầu người cũng càng ngày càng nhiều. Phái đi ra tiểu đội hiện tại đã trở về 89/10. Không phải các nàng cam tâm trở về tiếp tục nghe Aliba điều khiển. Mà là có không ít bị thương. Hành động bất tiện các đồng bạn. Đều bị quân cảnh bộ đội trông coi tại thị chính trong đại sảnh đem làm con tin. Các nàng không thể không trở về. Rất nhanh, trên màn hình lại sáng lên Aliba mới một vòng nhiệm vụ. Đi thôi, Bạch Tiểu Khả đi đầu đứng lên. Trài Lơ cũng đi theo nàng một khối bắt đầu chuyển động. Đem Tiết Khâm lưng trên vai. Nàng một mặt không cao hứng. Ở chỗ này cũng là ấm ức. Không bằng đi ra ngoài một chuyến. Còn lại hai người cũng không nói gì đuổi theo. Cùng một chỗ nhận nhiệm vụ. Lần này mục tiêu. Ly cái kia bị các nàng chiếm cứ một đêm. Nhiễm Chu phòng ở cũng không xa. Có lẽ là đã nhận ra bên ngoài không thích hợp. Vị này khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng trong phòng đã bày ra thật mạnh phòng vệ. Không ít xem xét chính là xuất từ vườn địa đàng phòng thí nghiệm sản phẩm. Gọi Tiết Khâm đám người rất là phí đi một phen trắc trở. Lúc này mới đem người bộ trưởng kia đầu người nắm bắt tới tay. Từ lầu hai cửa sổ phòng ngủ một bên. Nhìn xem cái kia âm thanh kêu khóc ra phó một đường lảo đảo chạy xa về sau. Tiết Khâm lúc này mới biểu tình lãnh đạm thõng xuống con mắt. Nàng mới không quan tâm sẽ không đánh cỏ động rắn. Dù sao về sau tóm lại là Aliba vấn đề. Một bên khác, đồng hảo hảo mấy người ngay tại lục soát phòng. Bình thường mà nói, quyền cao chức trọng người kiểu gì cũng sẽ có giấu mấy món đặc thù vật phẩm. Đối thân vô trường vật các nàng tới nói, cũng coi như không thể không có lợi. Bạch Tiểu Khả trong tay mang theo một đầu cây gậy, đem phòng giữ quần áo đảo cái nát nhừ. Chuyển lúc đi ra bực bội thở dài. Gia hỏa này đặc thù vật phẩm quá ít, đều là chút vườn địa đàng phòng thí nghiệm sản xuất phá ngoạn ý. Phòng thí nghiệm sinh đồ vật kỳ thật không phải là không tốt. Mới vừa rồi còn cho các nàng không ít nếm mùi đau khổ. Cũng được cho uy lực lớn. Chỉ là vị bộ trưởng này cất giữ đồ vật. Từng cái mà thể tích đều quá lớn. Thật không tốt cầm. Nếu là tiểu tử tại liền tốt. Mặc kệ cái gì đều có thể thu lại. Nàng buồn bã nói. Vừa nghĩ tới Lâm Tam Tửu. Bạch Tiểu Khả trong lòng liền không nhịn được lo âu. Nàng buông xuống cây gậy. Lại một lần nữa thử kêu gọi lên Lê Đáo. Tại máy móc thường thường tiếng vang bên trong. Khác mấy người ngẩng đầu lên. Thế nhưng là gặp liên tiếp mấy lần kêu gọi đều không có người trả lời về sau. Các nàng cũng liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở lục soát thượng. Đến cùng là thất vọng vẫn là chết lặng. Cũng có chút phân biệt không ra. Móa nó, được rồi. Bạch Tiểu Khả thầm mắng một tiếng. Đưa tay đi theo gián đoạn thông tin. Ngay tại lúc tay nàng chỉ đụng tới nút bấm trước một giây. Máy truyền tin tiếng kêu gào đột nhiên biến mất. Bạch Tiểu Khả sững sờ. Ngay sau đó đã nhìn thấy màn sáng thượng xuất hiện Lê Đào khuôn mặt. Đối phương mỉm cười. Sạch sẽ trên mặt thoạt nhìn không có bất luận cái gì không ổn. Là ngươi nha. Các ngươi bên kia thế nào? Nàng xem ra giống như có chỗ nào không giống nhau lắm. Bạch Tiểu Khả cảm thấy phi tốc xẹt qua ý nghĩ này. Nhưng nó lập tức liền đâm đầu thẳng vào tiềm thức. Bị nàng đem quên đi. Tràn ngập trong đầu, chỉ có vô tận kinh hỉ. Người rốt cục tiếp truyền tin. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người ở chỗ nào? Người tìm tới tiểu tử sao? Há miệng liền hỏi một chuỗi vấn đề Bạch Tiểu Khả. Lúc này mới có Nhàn Hạ quan sát một chút Lê Đào sau lưng bối cảnh. Đối phương đang đứng tại lờ mờ một vùng không gian trong. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt còn mơ hồ có thể thấy được. Nàng ở nơi nào? Nói rất dài dòng. Ta tìm tới nàng. Lê Đào mỉm cười. Thanh âm đánh gãy Bạch Tiểu Khả suy nghĩ. Nàng nhìn một chút vây quanh một đám nữ nhân. Các ngươi thần sắc có vẻ giống như có chút không đúng. Nói cho ta biết trước. Các ngươi bên kia thế nào? Mấy người không kịp nghĩ kỹ. Bận bịu ngươi một câu ta một câu đem lúc này tình cảnh đều nói. Ta nhìn hiện tại Aliba địch nhân cũng chết được không sai biệt lắm. Không biết hắn bước kế tiếp sẽ làm sao đối phó chúng ta. Bạch Tiểu Khả lo nghĩ lau mặt một cái. Lúc này mới ý thức tới các nàng vẫn luôn không nhìn thấy Lâm Tam Tửu. Tiểu Tửu đâu? Nàng có biện pháp gì hay không? Nàng không phải đi phá hủy lồng thủy tinh sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Tiết Khâm nhịn không được hỏi một câu. Lê Đào có chút há mồm. Giống như đang chuẩn bị cần hồi đáp các nàng. Đúng lúc này, màn sáng ba một cái đen. Chỉ còn lại cả đám mục trừng khẩu mà nhìn xem máy truyền tin. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Ta dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Ngươi cũng biết tình cảnh của các nàng. Tại màn sáng bên kia. Lê Đào du du nhiên địa đem máy truyền tin theo trên cổ tay hái xuống. Nhẹ nhàng vuốt vuốt, máy truyền tin liền hóa thành lũ sắt phen. Từ từ dương dương theo nàng giữa ngón tay vẩy xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Tửu. Cười nói, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Lâm Tam Tửu mím chặt bờ môi. Bởi vì nhận xung kích, trong nội tâm nàng chấn kinh cùng phẫn nộ vốn giống như thủy triều mãnh liệt. Nhưng là không biết làm sao. Lúc nghe các đồng bạn tình cảnh về sau. Ngược lại đột nhiên một chút thủy triều xuống. Lúc này Lâm Tam Tửu trong lòng. Chỉ còn lại có thanh thản bình tĩnh. Bất kể nói thế nào. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Ta có mấy vấn đề. Muốn tìm ngươi chứng thực một chút. Lâm Tam Tửu mở miệng lúc. Nàng tỉnh táo ngữ khí thậm chí gọi Lê Đào cũng sửng sốt một lúc. Cái sau lập tức cười. Người nói, có thể trả lời, ta nhất định đều nói cho ngươi. Thứ nhất, ngươi vì cái gì làm cái này thí nghiệm? Tổng không phải là vì muốn nhìn người chết à? Vấn đề thứ nhất tựa hồ liền rất khó trả lời. Gọi đối phương nhíu mày. Chù trừ một trận, ngắn gọn tới nói. Hẳn là xưng là, nhân loại có thể thu về lại dùng tính khảo thí. Thí nghiệm đi, ngươi nhìn, nàng đem ngón tay đặt ở thủy tinh trên. Hướng thành phố phía dưới điểm một cái. Hiện tại vườn địa đàng là kém tệ khu trục lương tệ sau kết quả. Thực sự cầu thị nói. Trong này chứa chỉ có rác rưởi. Lâm Tam Tửu mãnh liệt cảm giác được. Nàng nói đến. Rác rưởi. Hai chữ lúc. Không có nửa điểm tình cảm ba động. Chỉ là tại bình tĩnh trình bày sự thật. Người giống như ngươi. Nhiệt huyết. Chính nghĩa. Mặc dù khuyết điểm cũng nhiều đến muốn mạng. Nhưng ly rác rưởi còn kém một khoảng cách. Người có thể sẽ đối vườn địa đàng người cảm thấy khinh thường. Phẫn hận. Nhưng liền bản chất mà nói. Người cùng người phía dưới. Là giống nhau đồ vật. Lâm Tam Tửu cố gắng coi nhẹ rơi trong lòng mình bị mạo phạm cảm giác. Chịu đựng không cao hứng hướng xuống nghe. Nếu như ngươi có thể trở thành ta vật thí nghiệm. Ta tại trong vòng một năm. Có thể đem ngươi cũng thay đổi được không so với bọn hắn tốt bao nhiêu một khối rác rưởi. Úc, đó cũng không phải đang vũ nhục ngươi. Cũng không phải đang xem thường ngươi. Bao quát chính ta, cũng giống như nhau. Lê Đào ngữ khí nhu hòa. Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì địch ý giống như. Dù sao, đây chính là nhân loại A chân chính tận thế. Cũng không phải là chỉ nhân loại chết sạch. Nữ nhân lạnh nhạt nói. Tận thế, là nhân loại phồn vinh hưng thịnh. Phải nói, mỗi một cái tao ngộ tận thế thế giới, đều tại chữa bệnh, sinh linh đồ thán, chỉ là bởi vì thoát khỏi nhân loại cái này cái bướu xưng lúc nhất định chịu đựng một cái ứng kích phản ứng. Ta tại luân hồi tận thế thế giới bên trong lưu lạc hơn 10 năm. Sớm đã lặp đi lặp lại nhận thức đến điểm này, nhân loại giống khủng long đồng dạng, sớm muộn cũng sẽ diệt tuyệt sạch sẽ. Như vậy, trên người bọn họ có đáng giá cứu vớt, tồn tại địa phương sao? 59 năm cỡ lớn thí nghiệm về sau, ta vẫn cái gì đều không tìm được. Lê Đào xoay người, ST Peter lập tức giống biết được nàng ý tứ. Đi về phía trước hai bước, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là dùng gen kỹ thuật cùng hợp thành sinh vật học chế tạo ra. Người mới, tại ngoài cửa sổ tiến vào nhàn nhạt dưới ánh trăng. ST Peter nhìn càng cao hơn lớn. Nó hạnh nhân hình dạng diện mạo trên, mọc lên một đôi treo lên đen nhánh mắt to. Cái mũi chỉ là hai cái lỗ tròn nho nhỏ. Nó không thể nghi ngờ là cùng nhân loại có chút tướng. Nhưng là nhìn chằm chằm cặp kia đen nhánh con mắt nhìn thời gian càng lâu, càng có thể từ trên người nó cảm giác được một loại gọi người sợ hãi bình tĩnh. Tại cái này mặt, là một loại thuộc về dị loại, không dám thăm dò vực sâu. Bọn chúng là không có tính công kích, ngoại trừ làm ta hạ lệnh thời điểm. Đại khái nhìn ra Lâm Tam Tửu khẩn trương, Lê Đào nhẹ nhàng an ủi nàng một câu. Ta hy vọng có một ngày, bọn chúng sẽ thay thế nhân loại, hành tẩu tại mỗi một cái tinh cầu bên trên. Ngươi trả lời, so ta tưởng tượng còn muốn tường tận được nhiều. Lâm Tam Tửu bình ổn hạ đến tim đập của mình, nhìn xem ST Peter đi trở về. Rõ ràng là cao to như vậy một cái sinh vật, nhưng đi trên đường lại vô thanh vô tức. Nhẹ nhàng thân thể thậm chí bảo nàng nhớ tới mèo. Không có gì đáng nói. Nữ nhân này trước mắt, không thể nghi ngờ là một cái điên cuồng phản nhân loại người. Mặt trăng giống như nhanh hòa tan băng phiến, tại màu xanh đậm trong tầng mây, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng ảm đạm. Không có ánh trăng, ánh nắng cũng chưa sáng lên. Trước ánh bình minh chính là một mảnh ô trầm trầm hắc ám. Chấm nhỏ một cây chẳng chống vững nhà ánh sáng nhạt, chiếu vào hắc tháp tầng cao nhất thủy tinh trên. Ngẫu nhiên sáng lên một điểm đến không. Thủy tinh đằng sau hai nữ nhân đã nói chuyện với nhau tốt không lâu sau. Một vấn đề cuối cùng, vừa mới bị một cái xung kích tính tin tức chấn đến sắc mặt trắng bệch, Lâm Tam Tửu thật vất vả chậm hồi sức. Liếc qua Lê Đào, bỗng nhiên cười một tiếng. Lê Đào không phải tên thật của ngươi đi. Ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta nữ oa. Dưới cửa nữ nhân nhàn nhạt cười nói. Nàng cũng không có nói ngoa. Có thể chế tạo sinh mệnh, hoàn toàn chính xác đã bước nhập thần lĩnh vực. Đối thủ là thần. A, Lâm Tam Tửu có mấy phần mờ mịt thầm nghĩ. Nữ oa, nửa ngày, nàng lặp lại một câu. Nhẹ gật đầu, có thể mời ST Peter tiên sinh giúp ta cũng rót một ly trà a, dày vò một buổi tối. Thật là có chút khát nước đâu. Nữ oa tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng vậy mà lại đưa ra dạng này một cái yêu cầu đến. Ngây ra một lúc, lập tức quay đầu nhìn về ST. Peter nhìn thoáng qua, cao lớn mà trầm mặc kỳ dị sinh vật, giống như lập tức lĩnh hội nàng ý tứ. Quay người đi hướng sau phòng. Chẳng được bao lâu, liền bưng khác một ly trà ra. Hương trà hòa với nóng hơi, tung bay ở ST Peter thật dài giữa ngón tay. Lâm Tam Tửu nuốt nước miếng một cái, nói một tiếng, cảm ơn, đưa tay đón, tại tay của nàng sắp đụng tới cái chén trong nháy mắt đó. Lâm Tam Tửu mãnh một lần phát lực, đem cái chén đánh về phía ST Peter, trà nóng cùng cái chén mảnh nhỏ lập tức cao tốc phiêu tán rơi rụng ra. Giấu ở sau nắm đấm thẳng tắp hướng đầu của nó phóng đi. ST Peter tựa hồ cũng là cả kinh. Thân thể lấy kỳ dị phương thức một quyền. Lâm Tam Tửu quyền phong lập tức rơi xuống cái không. Giống thước dây đồng dạng cuốn thành một đoàn kỳ dị sinh vật. Ở giữa không trung giãn ra. Nhưng không có phản kích. Chỉ là vững vàng rơi về tới trên mặt đất. Người đây là đang làm gì? Nữ oa không cao không thấp thanh âm. Lập tức ngừng lại Lâm Tam Tửu muốn vọt tới trước. Tiếp tục công kích bộ pháp. Người cho rằng không có chỉ thị của ta, ST Peter liền sẽ không tự vệ sao? Nàng đích xác là nghĩ như vậy. Lâm Tam Tửu ngầm cười khổ một tiếng. Chửi mình có chút nghĩ đương nhiên. Như là đã dạng này, nàng cũng dứt khoát nói thẳng. Thật có lỗi. Người đến cùng muốn làm gì? Ta không quản được. Nhưng bất luận là vì ta đồng bạn an toàn cũng tốt, vẫn là vì về sau tiến hóa người cũng tốt, cái này vườn địa đàng cũng không có thể lại tồn tại. Nếu như không thể phá hủy vòng phòng hộ, vậy ta liền muốn một chút xíu đem nó oanh sập. Nếu như các ngươi muốn ngăn cản ta, vậy ta cũng chỉ đành trước đánh ngã các ngươi. Nàng siết chặt hai cánh tay, họa phong đột biến bản một tiếng đinh sớm đã mở ra. Dưới chân cũng thêm một cái máy ghi âm. Không nghĩ tới nữ oa sau khi nghe, lại bỗng nhiên suy cười một tiếng. Được rồi, nàng thân thiết nói. Vậy ngươi thử một chút đi. Ở sau lưng nàng trên vách tường, bỗng nhiên trượt ra bốn cửa động. Một cái cửa trong động trống trơn cái gì cũng không có. Mà theo mặt khác ba cửa trong động, chạy ra cùng ST, Peter giống nhau như đúc ba cái cao lớn sinh vật. Nếu như ngươi chiến thắng cái này nhóm đầu tiên, thử tung ra loại hình, ta liền đem giải thể vòng phòng hộ phương thức nói cho ngươi. Nữ oa hai tay thật mạnh, yên tĩnh mà nhìn xem cả người toát mồ hôi lạnh Lâm Tam Tửu. Chưa xong còn tiếp, PS, ai nha má ơi, một chương này có thể thẻ chết ta rồi. Rõ ràng tình tiết tiến triển đã có, nhưng là không biết muốn lấy phương thức gì biểu đạt. Viết ta đầu óc đều đau. Cũng không thể khô cằn vẫn luôn dùng miệng giới thiệu kịch bản a, cảm giác dạng này viết hơi tốt một chút. Cảm ơn hân xin phù bình an. Cảm động, tháng này phát tiền lương vô vọng, cho nên cái gì khen thưởng đều rất quý giá. Cách chương.